Mèo hoang, chương 84, nghi thức đăng quang, gocchuyenaudio.com. Những lời Giản Mộ An vừa nói ra đều khiến mọi người chấn động. Duy nhất chỉ có Mạnh Hy Tông bị chất vấn, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như nước. Đại ca, anh nói gì vậy? Mạnh Hy Tông nhìn anh ta chằm chằm. Trên cơ thể cường tráng của Giản Mộ An chồng chất những vết thương đang không ngừng rỉ máu. Anh ta lạnh lùng liếc nhìn anh, nói. Tôi hỏi cậu, nếu như lần này liên hợp binh biến, Hình Diệu và Hình Kỳ Lân đột nhiên trở mặt thì toàn quân của chúng ta sẽ bị tiêu diệt phải không? Mạnh Hy Tông cười lạnh một tiếng. Bọn họ sẽ không trở mặt đâu. Trên mặt Giản Mộ An lại hiện lên nét bi thương. Cậu có thể trốn thoát khỏi hành tinh thú tộc để trở về đã là điều không tưởng rồi. Bây giờ lại tiết lộ thành quả nghiên cứu của Lăng Yến cho người máy, thậm chí còn có thể khiến thủ lĩnh của bọn chúng đồng ý sau chiến tranh sẽ để cậu trở thành nguyên soái quân liên minh là do tôi quá hy vọng cậu còn sống nên khi cậu trở về, biết rõ có điều bất thường mà vẫn một lòng tin tưởng cậu. Sắc mặt những người khác biến đổi kịch liệt, Mạnh Hy Tông vẫn nhìn thẳng vào Giản Mộ An. Giản Mộ An lớn tiếng quát, mày là người máy mô phỏng Mạnh Hy Tông, đúng không? Mạnh Hy Tông chăm chú nhìn người anh em mình đã tin cậy hơn 10 năm nay. Anh không ngờ, Giản Mộ An lại có thể gần như đoán được ra thân phận của mình. Trong nháy mắt, sát ý chợt lóe lên. Cho dù giết chết mười mấy người này, sau đó tạo ra một đám người máy mô phỏng bọn họ cũng đủ để anh che giấu thân phận của mình, đồng thời có thể thống trị được người máy và loài người. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt, bọn họ đã cho anh biết thế nào là tình anh em. Đại ca, em chính là Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông đột nhiên đưa tay, móc ra tấm kim loại cũ kỹ trên cổ mình. Kể từ ngày anh cứu em ở hành tinh hoang vu kia, mạng của em đã thuộc về lính đánh thuê. Sau này cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Vẻ mặt của Giản Mộ An liền chấn động. Lai lịch của Mạnh Hy Tông chưa bao giờ được tiết lộ với những người khác. Người trước mặt này lại có thể kể lại chính xác câu chuyện chỉ có hai người bọn họ biết. Khi đó, anh còn nói với em, không có gì quan trọng hơn sự sống. Mạnh Hy Tông đột nhiên móc súng ra, nhắm ngay huyệt thái dương của mình. Nếu anh không tin, bây giờ, chỉ cần anh nói một câu, em sẽ lập tức chết ngay trước mặt anh. Giao ước giữa em và Hình Diệu, Hình Kỳ Lân vẫn tiếp tục có hiệu lực, xin anh hãy dẫn dắt mọi người, giết chết Hình Nghị, mở một con đường máu. Sắc mặt mọi người đều vô cùng căng thẳng, Giản Mộ An cũng cảm thấy chấn động. Mạnh Hy Tông mỉm cười, ngón tay giữ chặt cò súng. Giản Mộ An trầm mặc hồi lâu, được tôi tin cậu. Anh ta nói, nếu như cậu thực sự bị người máy khống chế, tôi cũng đành chịu vậy, 10 vạn quân lính đánh thuê sẽ chôn cùng với Mạnh Hy Tông. Có điều, cậu hãy ghi nhớ thật kỹ, tôi hận nhất là người máy, cậu tuyệt đối không được quên mất cội nguồn của mình. Mạnh Hy Tông đặt súng xuống, nhìn mọi người một lượt rồi trầm giọng. Các anh chỉ cần tin tưởng Mạnh Hy Tông tôi là được. Rời khỏi phòng hành hình, Hình Kỳ Lân và Hình Diệu cùng chờ ở lối hành lang. Nhìn thấy Mạnh Hy Tông đi ra ngoài, ba người nhanh chóng lách mình, chui vào trong chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn trước tòa dinh thự. Anh làm nhiều việc như vậy chỉ vì muốn che giấu thân phận người máy của mình thôi sao? Hình Kỳ Lân khó hiểu, hỏi. Tôi cho rằng không cần thiết phải như vậy. Mạnh Hy Tông chọc ngón tay vào. gocchuyenaudio.com. Đầu Hình Diệu ngồi cạnh lấy ra một con chip. Đôi mắt đỏ sẫm của người máy lóe sáng, sau đó tắt ngấm, toàn thân cứng ngắc như xác chết. Rất lâu trước đây Mạnh Hy Tông gắn con chip vào lồng ngực mình, hờ hững nói. Tôi đã quyết định làm Mạnh Hy Tông, không làm Hình Diệu. Tại sao? Hình Kỳ Lân hỏi, cho dù việc mô phỏng con người rất có ý nghĩa nhưng làm sao có thể sánh được với sinh mệnh vô tận và năng lượng lớn mạnh của người máy chứ? Anh tiếp tục làm Mạnh Hy Tông, nghĩa là sẽ không sử dụng năng lượng tinh thể, phải chịu đựng sinh lão bệnh tử của Mạnh Hy Tông, sau đó mới có thể đổi sang cơ thể khác. Mạnh Hy Tông lại như nghĩ đến điều gì đó, nhìn Hình Kỳ Lân chằm chằm, nói. Khi nào cậu mới tìm được Tô Di trở về? Hình Kỳ Lân nghẹn lời, nói. Người phụ nữ này quá lợi hại, lừa gạt đội bảo vệ của tôi, hiện giờ, ngay cả tôi cũng không thể tìm ra được. Mạnh Hy Tông nở nụ cười nặng nề. Anh tin vào năng lực của Tô Di, nhất định cô sẽ bình an trở về. Nói đến đây, Hình Kỳ Lân như hiểu ra, giọng nói có chút châm biếm. Anh định ở bên Tô Di cả đời sao? Mạnh Hy Tông gật đầu, khi mặt cô ấy đầy nếp nhăn, chết già trong đau ốm thì tính mệnh của anh vẫn còn rất dài. Hình Kỳ Lân nói, khi đó, anh vẫn còn yêu cô ấy được sao? Mạnh Hy Tông trầm mặc giây lát rồi nói, ít ra là cả đời này, tôi sẽ không để cô ấy biết mình là người máy. Cả đời này, ý anh là, Mạnh Hy Tông thản nhiên nói, 100 năm là quá ngắn ngủi, vợ của tôi phải ở bên tôi cả đời, cuộc đời của anh chứ không phải cuộc đời của cô. Hình Kỳ Lân có chút khiếp hãi. Lúc chiến thần điện hạ thời viễn cô thức tỉnh, sức lực lớn mạnh đến mức một người một ngựa cũng đủ để thu phục cả nhánh quân người máy. người đàn ông trước mặt lại ung dung lẻn vào trong quân đội, giành được sự tín nhiệm của Hình Nghị, bán đứng cơ mật của loài người để đổi lấy cơ hội phản công toàn diện, một người đóng hai vai, mượn tay Hình Diệu để trao binh quyền vào tay Mạnh Hy Tông. Anh làm nhiều việc như vậy chỉ vì muốn che giấu thân phận người máy của mình với một người phụ nữ ư? Đúng là tình cảm vô cùng sâu đậm, nhưng lại càng khiến Hình Kỳ Lân cảm thấy đáng buồn. Anh ta bỗng nhiên nở nụ cười, nói, may là tôi không gặp người phụ nữ nào như vậy. 10 ngày sau, trời quang mây tạnh, ánh mặt trời rực rỡ, huy hoàng. Tại quảng trường trung tâm của thành phố tự do, 5.000 binh lính người máy yên lặng đứng sừng sững giống như những pho tượng kim loại, nhìn từ xa khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Sau trận địa binh lính người máy đó là mấy vạn dân chúng loài người đang yên lặng thấp thỏm đứng nhìn. Ai nấy đều háo hức chờ xem nhân vật quan trọng của chủng tộc người máy cùng nghi thức đăng quang của vị vua người máy trong truyền thuyết. Hình Nghị, Hình Kỳ Lân đã khôi phục cơ thể người máy, đứng ở hàng đầu tiên trong dãy binh lính, chờ đợi sự xuất hiện của vua người máy. Giờ khắc này, trong lòng ngài sĩ quan chỉ huy Hình Nghị không thể nói là không kích động cho được. Tuy hắn vẫn là vị tướng quan trọng của đế quốc, thậm chí còn mang họ Hình, là dòng họ cao quý của một số ít người trong vương tộc, nhưng vẫn có sự cách biệt một trời một vực. Mấy nghìn năm trước, liên quân đã hủy diệt nền văn minh người máy đệ nhất, tất cả vương tộc đều chết trận, đó là sự nhục nhã đối với người máy. Hắn dẫn theo tàn quân lưu vong trong suốt mấy nghìn năm qua. Góc chuyện audio.com, chỉ vì muốn phục hưng chủng tộc, nhưng nếu vương tộc không còn nữa, bọn họ phục hưng vì mục đích gì? Vương tộc viễn cổ trong truyền thuyết là do quốc phụ Hình Tùng người máy cấp bậc cao nhất tự tay chế tạo ra, trên người của mỗi một thành viên thuộc vương tộc đều có tinh thể quý giá được lấy ra từ trong người Hình Tùng. Bọn họ gần như có đầy đủ trí tuệ và tình cảm của loài người cùng sức chiến đấu vô địch vũ trụ. Nếu như người máy cũng có mạch máu như con người thì có thể nói rằng, dòng máu đang chảy trong người bọn họ chính là của quốc phụ Hình Tùng. Nhưng không ngờ cuối cùng lại có một ngày Hình Diệu từ trên trời rơi xuống. Sự trung thành của hắn rốt cuộc cũng có nơi để gửi gắm. Ngay giữa đài cao trước mắt trải một lớp thảm bằng nhung tơ màu đỏ như những đóa hoa tươi nở rộ. Phía xa xa là đội quân nhạc của Liên minh loài người đang trình diễn bản nhạc chiến thắng khải hoàn. Đây là yêu cầu của Hình Diệu. Anh muốn duyệt binh ở buổi lễ, muốn buổi lễ được tổ chức một cách long trọng. Anh nói với Hình Nghị, chỉ cần còn một người máy tồn tại, linh hồn của nền văn minh người máy sẽ không bao giờ chết. Chỉ có điều, linh hồn của nền văn minh người máy là cái gì? Chiến đấu, hùng mạnh, thống trị. Hình Nghị phát hiện trước kia, mình chưa bao giờ miệt mài theo đuổi vấn đề này, nhưng sau khi mô phỏng Lâm Tề, hắn lại thường xuyên nghĩ đến, thậm chí, nếu như Hình Diệu xuất hiện trước khi hắn mô phỏng Lâm Tề, có lẽ hắn sẽ chủ động giao nộp tất cả quân quyền, toàn tâm toàn ý phục tùng, vì hắn nghĩ đó mới là bổn phận của người máy. Nhưng vì lý do gì, sau ngày Hình Diệu xuất hiện, hắn lại khéo léo tỏ vẻ không muốn. Đây chính là dã tâm sao? Là dã tâm của Hình Nghị hay là Lâm Tề? Từ đáy lòng hắn dấy lên một sự kinh hãi tột cùng. Hắn vẫn luôn nghĩ, thậm chí, ngay cả viện nghiên cứu phát minh ra kỹ thuật mô phỏng cộng sinh dung hợp cũng cho rằng việc người máy bắt chước con người chỉ dừng lại ở mức tái hiện ý thức và tính cách của người đó mà thôi. Khi ý thức của người máy thức tỉnh, tuyệt đối sẽ chi phối cơ thể được mô phỏng này. Nhưng tại sao hắn luôn cảm thấy tính cách của Lâm Tề lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy? Rốt cuộc tinh thần của con người được tồn tại như thế nào? Hắn bỗng liếc sang Hình Kỳ Lân, nếu như tinh thần của con người thực sự có thể ảnh hưởng ngược lại người máy thì nhất định Hình Kỳ Lân sẽ cảm nhận được sớm hơn mình, nhưng tại sao cậu ta không nói ra? Thậm chí, lúc này, trong quân đội cũng có rất nhiều sĩ quan người máy đã mô phỏng cơ thể con người, sao bọn họ cũng chưa bao giờ đề cập tới chuyện này? Hay là bọn họ vốn thích thú với cảm giác ấy? Thế nên mới không muốn nói ra sao? Kể cả chính bản thân hắn, Hình Nghị. Bản nhạc chợt lanh lảnh ngân vang, đám vệ binh người máy liền tiến lên trước một bước hô to. Hình Diệu điện hạ đến, 5.000 binh lính người máy vẫn đứng im bất động, thậm chí, dân chúng loài người đứng phía ngoài cũng nín thở tập trung theo dõi, ai nấy đều cố giương cao cổ, muốn được tận mắt nhìn thấy người thống trị mới này. Camera tự động từ từ yên lặng dõi theo tiếng bước chân trầm ổn của người máy đó, càng lúc càng tiến tới gần. Trên vô số hành tinh nhỏ bên ngoài 7 hành tinh lớn của quân liên minh, hàng tỷ con người đang dõi theo gã người máy cao lớn, lạnh lùng bước từng bước lên đỉnh cao quyền lực của tinh hệ. Gã người máy đứng giữa đài cao, góc chuyện audio.com, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, trong đôi mắt đỏ ngầu dường như ẩn hiện ý cười lạnh lẽo. Gã cầm micro lên, liếc nhìn toàn bộ mọi người bên dưới. Ta là Hình Diệu Kalaman, nguyên soái Sadapuchi, hoàng tử của nền văn minh người máy đệ nhất. Kể từ ngày hôm nay, ta thừa kế ngôi vua của chủng tộc người máy. xin thề với lòng trung thành, sẽ tận trung với Văn Minh người máy, tận trung với quốc phụ Hình Tùng. Cho dù sống hay chết, tính mạng và sức mạnh đều không hổ là quần tinh của hệ ngân hà, xứng đáng với sự sán lạn của tinh hệ mặt trời. Vì sự tôn nghiêm và hùng mạnh của đế quốc mà nguyện chiến đấu tới cùng. Hệ ngân hà, tinh hệ mặt trời đều là những từ ngữ mà loài người ở liên minh chưa từng nghe qua. Mà lời thề của Hình Diệu, Hình Nghị và Hình Kỳ Lân đều biết là lời thề của tất cả các vị vua thời viễn cổ khi đăng quang. Ngoài dự liệu của Hình Nghị, thậm chí ngay cả Hình Kỳ Lân cũng không ngờ đến, khi Hình Diệu nói xong lời thề đó, 5.000 binh lính người máy ở đây, thậm chí tất cả người máy của các hạm đội trong vũ trụ, sau vài giây yên lặng đều cùng hô to. Trung thành, trung thành, trung thành, những âm thanh đinh tai nhức óc khiến dân chúng loài người ở đây đều kinh hồn bạt vía. Bọn họ thấy trong đôi mắt của người máy rõ ràng lóe lên ánh sáng đỏ tươi như màu máu. Thậm chí, Hình Nghị còn cảm nhận được một cảm xúc kích động khác thường xông lên não. Dường như tiếng nói của Hình Diệu đã đánh thức ý niệm nào đó trong sâu thẳm bộ nhớ của mỗi người máy. Hình Nghị cảm thấy thật thần kỳ. Có thể đoạn mã hóa của con chip trong cơ thể những người máy cấp thấp có ghi lại lòng trung thành tuyệt đối với vương tộc đã tác động đến họ. Nhưng hắn đã là người máy cấp cao, lợi dụng năng lượng cơ bản làm vật dẫn, từ bỏ hình thức chip hữu hình, vậy vì lý do gì mà hắn vẫn cảm nhận được một loại sức mạnh tinh thần thuần khiết và cao thượng đến vậy? Những thứ đó thuộc về năm tháng huy hoàng của nền văn minh người máy, đều được ghi chép lại trong truyền thuyết về một tinh hệ xa lạ có tên là Ngân Hà. Nền văn minh người máy bất tử, đế vương của vũ trụ, chúa tể cuối cùng của sự sống. Hắn nghĩ, có lẽ mình đã hiểu, đây là sức mạnh của vương tộc, đó là lý do tại sao quốc phụ Hình Tùng lại tạo ra vương tộc người máy tồn tại như vậy. Bất kỳ chủng tộc nào, cho dù là người máy, cũng cần phải có linh hồn. Vương tộc chính là linh hồn của người máy. Đó chính là thứ mà hàng bao năm qua vẫn bị xếp tầng dưới cùng của đoạn mã hóa người máy, bao gồm cả năng lượng vi nguyên. Như thể không nhận ra sự ảnh hưởng trong lời nói của mình, Hình Diệu dừng lại một chút, đôi mắt đỏ ngầu bỗng nhìn thoáng qua Hình Nghị. Chủng tộc người máy chiếm đóng tinh hệ không phải vì muốn giết chóc mà là vì lợi ích. Hình Diệu trầm giọng nói, có lẽ dân chúng loài người không biết nền văn minh người máy đệ nhất bắt nguồn từ chính nhân loại. Dân chúng vây xem nhất thời ồ lên, bắt đầu thấp giọng bàn tán. Những con người đang xem qua truyền hình cũng vỡ òa. Cái gì, người máy là do con người chế tạo ư? Vị vua người máy này muốn nói cái gì đây? Sẽ không lại ban bố điều lệ cưỡng chế gì nữa chứ? Hình Nghị cũng hơi kinh ngạc với những lời phát biểu ngoài kế hoạch của Hình Diệu, hai người dõi ánh mắt đỏ ngầu nhìn nhau. Hình Nghị đột nhiên nhận ra có điểm dị thường. Nếu đôi mắt đỏ của người máy là do chip silicon năng lượng cao tạo thành thì... gocchuyenaudio.com, không thể có tâm tình của loài người được. Nhưng tại sao, hắn lại rõ ràng cảm nhận thấy, trong đôi mắt đỏ của vị vua này ánh lên sát ý. Hắn nghe Hình Diệu uy nghiêm nói từng câu từng chữ. Bất kỳ chủng tộc nào cũng đều đáng được hưởng sự bình đẳng ngang nhau. Nếu như đã từng giết chóc tạo ra sự khủng hoảng và nỗi thống hận cho loài người, ngay ở đây, trẫm nhân danh vua của người máy, xin tạ tội với nhân loại. Trẫm ban bố vương lệnh đầu tiên, ra lệnh hủy bỏ điều lệ thực dân, khôi phục hiến pháp và toàn bộ pháp luật của liên minh. Toàn thể người máy rút lui khỏi tinh cầu hy vọng, không được quấy rối cũng như nô dịch những chủng tộc khác. Nhân loại và chủng tộc tại các tinh cầu liên minh khôi phục lại trật tự xã hội trước chiến tranh. Thả tự do cho nữ vương chủng tộc và tất cả các vị lãnh đạo của đội quân phản kháng, cũng không truy cứu tội trạng của người máy nữa. Trẫm nguyện tôn ngài sĩ quan chỉ huy quân sự tối cao của liên minh Mạnh Hy Tông làm nguyên soái. Từ nay về sau, chủng tộc người máy cùng nhân loại chủng tộc cùng tuân thủ luật pháp liên minh, góp sức bảo vệ cho sự an toàn và sinh mệnh của dân chúng liên minh. Những lời nói này rõ ràng rất thẳng thắn, trầm thấp và mạnh mẽ, khiến toàn bộ người máy, con người có mặt ở đây đều phải sững sờ. Con người ở nơi khác càng cảm thấy chết lặng, vị vua người máy này đang nói gì vậy? Tôi không nghe nhầm đấy chứ, ông ta muốn hủy bỏ điều lệ thực dân ư, người máy đang làm trò gì vậy? Lúc trước thì tàn bạo như vậy, sao bây giờ lại muốn hòa bình? Trời ạ, không phải thật đấy chứ? Thật tốt quá, vị vua người máy này thật thấu tình đạt lý. Trong nháy mắt mặt Hình Nghị biến sắc, những lời nói này khiến hắn hoàn toàn bất ngờ cũng không hề giống với thái độ lúc trước của Hình Diệu. Hắn cảm thấy mình đã mắc mưu của anh thì phải. Hình Diệu này tại sao lại trao quyền lợi cho con người? Thậm chí còn tôn Mạnh Hy Tông làm nguyên soái, chẳng phải chính là muốn tước đoạt quân quyền trong tay hắn sao? Mạnh Hy Tông, chẳng phải hắn chết rồi sao? Hình Nghị đột nhiên hiểu ra, liền nhìn Hình Diệu chằm chằm. Hình Diệu cũng nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ngài chỉ huy Hình Nghị, trẫm hủy bỏ quyền chỉ huy quân sự của Khanh, lập tức có hiệu lực. Hình Nghị tức giận đến tím mặt, Nếu như hình diệu trước mắt này có tâm tình và sát ý của loài người, vậy thì chắc chắn hắn cũng đã từng mô phỏng con người. Nếu như bức ảnh thi thể Mạnh Hy Tông mà người máy được lệnh ám sát gửi về là thật. Nếu như Mạnh Hy Tông vẫn chưa chết, lẽ nào người mà hình diệu từng mô phỏng lại chính là Mạnh Hy Tông? Ánh sáng xanh trên hai cánh tay kim loại của hình diệu lóe lên, sóng xung kích với năng lượng khổng lồ đánh tới như vũ bão. Hình nghị liền kéo một tên người máy làm bia đỡ tung người nhảy lên như diều hâu, cách mặt đất mấy chục mét, giọng nói hung hãn trong nháy mắt vang dội cả quảng trường. Tên phản bội, tại sao, cách trương.